Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 37, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng cuối đông, biên cương Tây Bắc vẫn chìm trong giá rét giữa đêm khuya. Gió lạnh gào thét qua những con phố vắng sắp đến giờ Tí, đường xá đã sớm bị cấm đi lại. Lâm Phương Bạch vội vã đuổi theo, nhưng Tiêu Yến vẫn đứng yên trước cánh cửa, không có ý định rời đi. Không dám nhiều lời, Lâm Phương Bạch chỉ lặng lẽ khoác thêm áo choàng lên vai hắn. Tiêu Yến hơi nâng tay, ra hiệu hắn quay về. Thoáng chốc, trong con hẻm sâu hun hút, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, lại một lần nữa gõ 3 tiếng lên cánh cửa gỗ. Rồi dừng lại, đúng vậy, đây đã là lần thứ 3 hắn gõ cửa đêm nay. Lần đầu tiên, 2 canh giờ trước, ngay khi hắn vừa đến, đèn trong phòng vụt tắt. Hắn gõ cửa một hồi, nhưng không ai đáp lại. Hắn đứng chờ. Ánh mắt dõi theo những căn nhà lân cận, nơi vẫn còn lác đác ánh đèn dầu và tiếng trò chuyện vẳng ra. Hắn tự nhủ, có lẽ tiếng động xung quanh đã che lấp mất tiếng gõ cửa của hắn. Tiêu Yến đứng lặng giữa đêm khuya, gió lạnh quét qua tà áo hắn, mang theo chút lạnh lẽo xuyên thấu tận cốt tủy. Hắn đã đợi một lát, đại khái nửa canh giờ. Xung quanh, từng nhà lần lượt tắt đèn, chỉ còn sót lại vài điểm sáng yếu ớt, phủ lên con hẻm một vẻ yên tĩnh lạ thường. Hắn lại gõ cửa, vẫn chỉ 3 tiếng, không nhiều, không ít, lùi lại nửa bước, hắn chỉnh lại vạt áo, kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng, mãi đến khi ngọn đèn cuối cùng trong hẻm vụt tắt, bên trong vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, có lẽ nàng ngủ quá sâu, không nghe được, nhưng rồi hắn lập tức phủ định, A Chiếu có thân thủ thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Nàng vốn quen ngủ rất nông. Huống hồ bây giờ còn đang lẩn trốn kẻ thù, sao có thể ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cứ cho là nàng nghe được đi, tại sao vẫn không ra? Dù là bỏ trốn hay ứng phó kẻ địch, cũng không thể hoàn toàn không có động tĩnh. Hay là, hắn thật sự tìm sai người? Lý Tể Vân từng nói, nữ tử đó dung mạo và tuổi tác đều không khớp. Tiêu Yến nhìn về phía sân thứ 3 ở hướng Tây, nơi có một cây táo lớn sừng sững giữa bóng đêm. Dưới ánh trăng mờ, hắn vẫn có thể thấy rõ những tán lá rậm rạp vươn ra trong bóng tối. Sẽ không sai, hắn tự nhủ, chắc chắn là nàng, chỉ là, nàng không nghe thấy thôi. Hết lần này đến lần khác, hắn tự thuyết phục mình như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rồi đến giờ Tí, Tiêu Yến khẽ siết chặt áo choàng, đứng yên giữa gió đêm, kiên nhẫn chờ đợi. Trăng dịch chuyển dần trên cao, gió lạnh vẫn gào thét ngoài ngõ nhỏ. Nhưng bên trong căn nhà, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Rạng đông dần ló dạng, đêm đã qua, Tiêu Yến lại một lần nữa gõ cửa. Khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc đẩy cửa bước vào. Nhưng rồi, lý trí kéo hắn dừng lại. Hắn sợ quá đường đột, sợ quấy nhiễu nàng, càng sợ khiến nàng thêm u uất. Tiêu Yến đứng trong giá rét, tâm tư như lạc vào khoảng trống. Nàng thà giả chết để thoát khỏi hắn, có thể thấy... Nàng chán ghét hắn đến nhường nào. Nửa năm qua, hắn chậm rãi suy nghĩ lại mọi chuyện. Từ khoảnh khắc hắn ép nàng uống ngụm hóa công tán đó, nàng hẳn đã quyết tâm phải rời đi. Đêm hôm ấy, trước mặt bát thuốc, nàng đã do dự bao lần. Nàng sợ đau, sợ mệt, nhưng cuối cùng vẫn gác tay lên bàn, nhẹ giọng nói. Điện hạ đốt thiếp thân ta uống đi. Nàng mỗi lần chần chừ, rõ ràng là cho hắn một cơ hội. Nhưng hắn đã làm gì? Hết lần này đến lần khác, chính tay hắn đẩy cơ hội đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến nghĩ, nếu khi ấy hắn không ép nàng uống, có lẽ nàng sẽ không tuyệt vọng đến thế. Hoặc giả, trong thâm tâm nàng vẫn cho rằng kiếp trước nàng đã hại chết hắn, nên kiếp này nàng mới trốn tránh hắn. Bởi vì yếu đuối, hắn khiến nàng phải gánh chịu tội danh hại chết hắn. Chớ trêu thay, chính hắn lại là người đã hại chết nàng. Tiêu Yến nhìn cây táo non trong góc sân phía tây, tưởng tượng đến ngày sau những trái táo chín đỏ, ngọt lịm chất đầy cành. Nhưng lòng hắn tràn ngập hổ thẹn và hối hận, ngón tay đặt trên cửa khẽ run, lực đạo dần mất, vô tình đẩy cửa mở ra. Ngoại viện hé mở, nội viện lập tức hiện ra trước mắt. Tiêu Yến ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa vừa vô ý đẩy ra. Tần Vương Điện Hạ là kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ tùy tiện phóng túng. Vậy mà giờ đây, hắn lại đường đột xông vào nơi ở của một nữ tử đơn độc. Nghĩ đến điều đó, mặt hắn bỗng nóng bừng, gà gáy, người đã thức. Trong con ngõ nhỏ, dân cư lục tục qua lại, tiếng dao của người bán rong cùng mùi bánh canh nóng hồi hòa vào không khí. Tiểu Yến liếc mắt nhìn dòng người lướt qua bên cạnh, bàn tay dưới lớp áo choàng siết chặt rồi khẽ chà sát lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong, một khoảng sân nhỏ bé và tĩnh lặng hiện ra trước mắt. Tổng cộng chỉ có 3 gian phòng, nhà chính hướng nam, bên đông là một gian bếp nhỏ và một phòng ngủ. Trong viện dù được thu dọn gọn gàng, nhưng vẫn phảng phất một lớp bụi mỏng, vương chút tàn hương cũ kỹ. Cánh cửa lớn của nhà chính chỉ khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Tiểu Yến thoáng ngập ngừng, hắn vốn ưa sạch sẽ đến cực đoan, ghét đến mức không chịu được dù chỉ một hạt bụi vướng vào tay áo. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến hắn cau mày. Điều thực sự khiến lòng hắn khó chịu chính là suốt dọc đường từ ngoại viện vào đến nhà chính, cả hai gian phòng đều không hề cài then cửa. Một nữ tử sống một mình trong căn nhà thuê, lại không hề phòng bị. Là nàng quá lơ đễnh với sự an toàn của chính mình, hay căn bản không quan tâm có ai ra vào. Hoặc, đây chính là một sự ám chỉ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Yến trầm xuống, vạt áo khẽ lay động theo cử động dứt khoát khi hắn xoay người. Không thể nào là A Chiếu. Hắn đã bước đến cửa viện, nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng chân. Ánh mắt vô thức liếc về phía đông sương phòng ngủ, chỉ ngừng lại trong chớp mắt, nhưng cuối cùng, hắn không rời đi. Một sự thôi thúc vô hình khiến hắn xoay người, bước đến. Cánh cửa phòng đã khóa, bên trong, một tràng ho khan dữ dội vang lên, từng cơn nối tiếp nhau. Sau một thoáng gián đoạn, là tiếng thở đê ốc nặng nề, gấp gáp. Rồi lại chìm trong cơn ho kéo dài. Thì ra là một người bệnh. Tiểu Yến thoáng sững sờ, rồi ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ban nãy của mình. Có lẽ vì bệnh tình quá nặng nên nàng mới không còn sức thu dọn sân nhà, nhưng chí ít vẫn giữ được sự gọn gàng, không để nó trở nên bừa bộn. Mà cánh cửa kia, nhìn kỹ lại, vốn đã hư hại từ lâu, có lẽ nàng cũng chẳng còn sức để sửa chữa. Tiểu Yến cổ tay khẽ xoay, động tác nhanh gọn và tinh tế. Chỉ nghe, một tiếng, then cửa liền rơi xuống đất. Ánh mắt hắn lướt qua cánh cửa mở toang, nhìn thẳng vào bên trong căn phòng tĩnh lặng. Trên giường, nữ tử đưa một tay ôm lấy ngực, tay còn lại chống phía sau, cố gắng lùi về sau. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, nhưng Tiêu Yến vẫn có thể nhìn rõ. Nàng không phải Diệp Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước mặt trông khoảng 30. Sắc mặt vàng vọt như sáp nến. Bệnh tật kéo dài khiến gò má nàng hóp sâu, đường nét khuôn mặt cũng trở nên nhạt nhòa, uể oải. Diện mạo nàng bình thường, nhưng điều khiến Tiêu Yến chắc chắn nhất chính là trên gương mặt đó không có nốt ruồi lệ trí. Nàng co người vào góc giường, cơn ho lại bất chợt bùng lên dữ dội, gò má vốn tái nhợt nay lại ửng đỏ một cách khác thường. Ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ sợ hãi khi nhìn Tiêu Yến. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, tất cả đều bị che giấu. Nàng chỉ mệt mỏi thở hắt ra, như thể chẳng còn sức bận tâm kẻ trước mặt là ai, đến đây để làm gì. Nhớ lại cánh cửa luôn không khóa giữa đêm khuya, lòng Tiêu Yến càng thêm nặng trĩu. Sự xấu hổ xen lẫn áy náy dâng lên, khiến hắn khó chịu vô cùng. Người trước mặt chỉ khẽ cụp mắt, dáng vẻ hoàn toàn là của một kẻ đã kiệt quệ vì bệnh tật, chẳng còn vướng bận gì với thế sự. Nàng không còn mong đợi điều gì từ bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, nên dĩ nhiên, cũng chẳng còn khái niệm về tổn thương hay sợ hãi nữa. Nương tử chớ sợ, tại hạ chỉ đi ngang qua, muốn xin một ngụm nước uống. Tiêu Yến mở miệng, nhưng chính hắn cũng biết lời này sơ hở trăm chỗ. Nhìn cách ăn mặc của hắn, ai cũng có thể thấy đây không phải người túng thiếu đến mức không mua nổi một chén trà nhỏ. Huống hồ, phường Bình Khang đâu phải trốn hoang vu hẻo lánh. Lẽ nào lại không có quán trà, tửu lâu để dừng chân? Nữ tử tựa vào góc giường, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ lặng lẽ cụp mi, che miệng ho khẽ một tiếng. Tiểu Yến đứng đó, có chút xấu hổ, cũng có chút không biết phải làm sao. Tiểu Yến đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng, thật ra cũng chẳng cần quan sát quá lâu. Chỉ cần nhìn tấm chăn mỏng manh trên giường và bộ quần áo đơn sơ trên người nữ tử, cũng đủ hiểu tình cảnh của nàng khốn khó đến nhường nào. Hôm nay, không hiểu sao trong lòng hắn lại trỗi dậy quá nhiều lòng trắc ẩn. Bình thường, nếu gặp phải tình cảnh này, nhiều lắm hắn cũng chỉ sai hạ nhân bố thí ít tiền rồi rời đi, tuyệt đối không nán lại quá lâu trong một nơi chật hẹp, ẩm tối như thế này. Vậy mà giờ phút này, hắn thậm chí còn vô thức đưa tay sờ bên hông, định lấy chút ngân lượng giúp nàng. Nhưng, hai bên hông trống trơn, hắn không mang theo tiền bạc, khẽ nhíu mày, hắn bước lên hai bước, cởi áo choàng rồi nhẹ nhàng đặt lên sập, trầm giọng nói. Đã quấy giày rồi, ánh mắt nữ tử dừng lại trên tấm áo choàng trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ lắc đầu. Không rõ vì sao, ánh mắt Tiêu Yến dừng lại trên người nữ tử, trái tim bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ, hắn chợt nhớ đến đời trước. Một lần Tiểu Diệp Tử sốt cao vì cơn ác mộng, con bé cũng co mình trong góc như thế này. Khi ấy, hắn tiến lên, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu, không nói một lời. Về sau, hắn đành cởi áo choàng, định đắp lên người nàng. Hắn nghĩ, dù nàng không muốn được hắn ôm ấp, thì ít nhất, một chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn cũng không đến mức bị cự tuyệt. Nào ngờ, ngay khi tấm áo vừa phủ xuống, đứa trẻ 4 tuổi kia đã giãy ra, dùng sức hất phăng xuống đất. Nàng chưa từng ngẩng lên nhìn hắn, chỉ khẽ cúi đầu, hờ hững liếc qua chiếc áo choàng với ánh mắt đầy khinh miệt, rồi quay đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà giờ phút này, nữ tử trước mặt hắn cũng vậy. Chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không hề bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút ý vị phức tạp. Vừa rồi ta vô tình làm hỏng khóa cửa của nương tử, coi như đây là một chút bồi tội. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng ho khan dai dẳng của nữ tử, từng cơn nối tiếp, không dứt. Tiêu Yến im lặng chờ nàng ho xong, rồi không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói. Cáo từ, hắn xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại, ra khỏi phòng ngủ, cảnh xuân bên ngoài vẫn dịu dàng đổ bóng, cơn gió mát lướt qua mặt, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Thế nhưng, Tiểu Yến lại không biết lòng mình lúc này có tư vị gì. Hắn đứng lại bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của người trong phòng. Một chút tiếc nuối, vì đó không phải A Chiếu, nhưng đồng thời, cũng là may mắn, bởi nếu người bệnh đến mức này là A Chiếu, hắn không dám nghĩ tiếp. Trở về thứ phục phủ, Tiêu Yến kiệt sức sau nhiều ngày bôn ba không ngừng nghỉ, lại thêm một đêm chưa chợp mắt, toàn thân rã rời. Đặc biệt là cánh tay trái, vết thương mất máu quá nhiều, lúc này gần như không còn chút sức lực, ngay cả việc nâng lên cũng trở nên khó khăn. Hắn qua loa dùng chút thức ăn, rồi lên giường định chợp mắt. Nhưng vừa mới thiếp đi, hắn lại bừng tỉnh, bật ngồi dậy. Hắn gọi Lâm Phương Bạch đến, dặn dò. Người mang chút ngân lượng đến cho nữ tử ở Bình Khang phường kia. Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại thêm. Còn nữa, tìm một vị y quan đi cùng. Vừa dứt lời, Tiêu Yến lại chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp. Khoan đã, tìm thêm một thợ thủ công, thay hết khóa cửa trong nhà nàng. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi dặn dò lần cuối. Còn nữa, mua cho nàng ít đồ ăn và vài bộ quần áo. Lâm Phương Bạch ban đầu còn thấy mọi chuyện cũng bình thường. Dù sao chủ tử từ trước đến nay vẫn luôn hành thiện tích đức vì Vương Phi. Nhưng đến khi nghe câu cuối cùng, hắn bỗng khựng lại. Nếu không tận mắt chứng kiến Tần Vương Điện Hạ suốt nửa năm qua sống dở chết dở vì Vương Phi, hắn e rằng đã nghĩ chủ tử vừa có một đêm phong lưu, rồi giờ muốn giấu người đẹp bên ngoài. Cho ngân lượng đã đành, lại còn chuẩn bị cả áo quần, cơm nước đầy đủ. Tiêu Yến trằn trọc không yên, chưa đến buổi trưa đã tỉnh lại. Nghe báo Lâm Phương Bạch đã trở về, hắn lập tức truyền vào hỏi chuyện. Nhưng Lâm Phương Bạch cũng không có gì đặc biệt để bẩm báo. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, lời của y quan lại khiến hắn thoáng hoảng thần. Y quan chắp tay, chậm rãi nói. Nữ tử kia vốn dĩ bị thương rất nặng, lại thêm hàn khí xâm nhập, bệnh tình kéo dài không được chữa trị. Lâu ngày phong hàn trở nặng, thương tổn đến phế phủ. Hạ quan cho rằng, Tiêu Yến cau mày. Như thế nào, hắn vốn đã nhìn ra nàng bệnh nặng, nhưng vẻ mặt do dự của y quan lại khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an. Y quan thoáng liếc hắn một cái, cuối cùng thở dài. Sợ rằng, bệnh tình đã nguy kịch, thời gian không còn nhiều. Tiêu Yến khựng lại, ánh mắt trầm xuống, không nói một lời. Chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng tâm thần hắn đã bồn chồn không yên. Mãi đến trạng vạng, Lý Tể Vân mang tin tức tới. Cuối cùng cũng khiến tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Yến rơi xuống một chút. Theo tin báo, lấy phường Bình Khang, hẻm Lộc Tử số 18 làm trung tâm, chiều nay lại có hai nữ tử độc thân đến thuê trọ. Trong đó, một người tuổi tác phù hợp, dung mạo không tầm thường, quan trọng nhất. Trên mặt nàng có một viên lệ trí, Tiêu Yến nghe vậy, lập tức bật dậy, nhưng vừa mới đứng lên, cả người bỗng chao đảo. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tùy tùng vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, trông như hàng dè dặt khuyên. Điện hạ, trời đã tối, nếu giờ này vội vã đi tìm, chỉ e lại giống như đêm qua. Chi bằng nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức rồi sáng mai hẵng xuất phát. Thần sẽ đích thân giám sát, tuyệt đối không để sót bất cứ điều gì. Tiêu Yến khẽ thở ra, biết rằng mình không thể tiếp tục hao tổn thân thể như vậy. Dù là ở thành Lạc Dương hay nơi đất khách An Tây, vẫn còn những người quan trọng nhất đang chờ hắn đưa họ đoàn tụ. Hắn không thể vô nghĩa mà gục ngã. Gật đầu, hắn dặn dò, phái thêm người theo dõi. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung, chỉ cần âm thầm quan sát, không cần kinh động. Thế nhưng, dù đã quyết định nghỉ ngơi, đêm nay Tiêu Yến vẫn khó lòng chợp mắt. Không biết vì sao, hình ảnh nữ tử ban ngày kia cứ ám ảnh tâm trí hắn. Mãi đến nửa đêm, cảm giác bồn chồn khó chịu khiến hắn không thể chịu nổi, đành sai người sắc một bát an thần, miễn cưỡng uống vào, cuối cùng cũng chợp mắt được hai canh giờ. Hôm sau, hắn mang theo đầy mong chờ mà đi, rồi lại mang theo nỗi thất vọng mà trở về. Lúc xe ngựa đi ngang qua phường Bình Khang, hắn chợt cất giọng. Bổn vương muốn đi một mình một chút. Hắn chậm rãi bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trước sân viện của ngày hôm qua. Tiêu Yến có chút bất ngờ, sao lại vô thức đi đến nơi này. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác hoảng hốt đêm qua lại dâng lên trong lòng. Cánh cổng viện không đóng, khung cảnh bên trong hiện rõ mồn một. Nữ tử kia ngồi tựa lưng trên ghế, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phương xa. Gương mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang nhìn thấy điều gì khiến nàng vui vẻ. Tiêu Yến bước lên bậc thềm, trái tim chợt rung động. Hắn nhìn thấy hình bóng Diệp Chiếu. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Diệp Chiếu đã đến Thương Châu Thành, cầu xin hắn cứu lấy nữ nhi của mình. Hắn nhốt nàng trong một căn phòng vắng lặng, không ai lui tới. Ban đầu, nàng vẫn còn cất lời. Lần đầu tiên thấy hắn đi ngang qua, nàng đã lao ra, nắm chặt lấy tay áo hắn, khẩn thiết cầu xin. Nàng khẽ nói, "A Yến, ngươi có thể đi sớm một chút hay không?" Hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình, giọng điệu lạnh lùng. "Không được gọi ta là A Yến." Nàng sững người, bàn tay run run buông xuống, cắn nhẹ môi, khẽ giọng nói. "Con bé còn nhỏ." Lần thứ hai, nàng lại chạy ra, đứng chắn trước mặt hắn, cách nửa trượng, đôi mắt rũ xuống, giọng nói trầm thấp. "Điện hạ, khi nào ngài mới cứu hài tử?" Lúc ấy, ám tử của hắn thực ra đã xâm nhập vào doanh trướng của Hoắc Tĩnh, tìm được nơi giam giữ Tiểu Diệp Tử. Nhưng Hoắc Tĩnh đã chọn một vị trí hiểm ác, muốn cường công thì cần không ít binh lực. Hai bên giằng co, hắn tuy chiếm được lợi thế nhưng binh lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều. Hắn còn đang suy tính làm thế nào để bố trí kế hoạch, vừa cứu được người, vừa giảm bớt thương vong. Hai lần Diệp Chiếu sốt ruột cầu xin cứu người, hắn vẫn nghĩ rằng kế hoạch của mình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng về sau, đó lại trở thành điều khiến hắn hối hận suốt hai kiếp. Trộm đồ, giả chết, phản công, vây kín, đại thắng. Mỗi một bước đều được tính toán kỹ lưỡng. Thậm chí, ám tử đã báo tin rằng Diệp Chiếu đã mang theo hài tử rời khỏi Thương Châu Thành an toàn. Hắn khi ấy vẫn còn đắc ý, cho rằng mình không vô tình vô nghĩa. Nhưng hắn không biết rằng, điều duy nhất hắn tính sai trong cả ván cờ này chính là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Lúc ấy, khi Diệp Chiếu lần thứ hai cầu xin, vì đã định sẵn kế hoạch, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Chỉ lạnh lùng đáp, nói thêm một câu nữa, bổn vương liền không cứu. Hắn vẫn nhớ, ánh mắt Diệp Chiếu đã dõi theo hắn rất lâu. Nhìn mãi, rồi ánh sáng trong đôi mắt ấy từng chút một lụi tàn, cho đến khi hoàn toàn chìm vào tăm tối. Nàng lặng lẽ xoay người, trở về căn nhà nhỏ, không nói thêm một lời nào nữa. Hắn bị ánh mắt nàng nhìn đến ngẩn ngơ, đôi môi khẽ hé, chợt nghĩ. Kỳ thật, nếu nói cho nàng biết kế hoạch cũng không sao. Nhưng nàng cứ thế bước đi, không hề ngoảnh lại. Hắn cau mày, bực bội nhưng cũng không chịu đuổi theo. Nghĩ thầm, đợi hai ngày nữa, khi nàng tự ra ngoài, hắn sẽ nói cho nàng biết. Nhưng Tiêu Yến không đợi được 2 ngày, hắn không kìm lòng được, ngày hôm sau đã tìm đến. Đi tới đi lui 2 vòng, nhưng không thấy nàng ra. Trong lòng thoáng bực bội, hắn phất tay áo rời đi. Ngày thứ 3, ngày thứ 5, ngày thứ 10, bất cứ khi nào công vụ tạm gác lại, hắn đều đến. Nhưng Diệp Chiếu không còn bước ra khỏi căn nhà đó nữa. Kiếp ấy, câu cuối cùng hắn nói với nàng là, nói thêm một câu nữa, bổn vương liền không cứu. Thế nên, đến tận lúc chết, nàng cũng chưa từng nói thêm với hắn dù chỉ một chữ. Nàng ngồi gần cửa sổ, đầu hơi tựa vào tấm nệm phía sau lưng, giống như dáng vẻ của một phụ nhân nơi thôn dã lúc này. Thần sắc nàng bình thản, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn phương xa, thỉnh thoảng khóe môi khẽ nhếch lên, như cười mà chẳng phải cười. Những ký ức năm xưa ập đến dữ dội, khiến Tiêu Yến bước đi có phần trông tranh. Hắn phải vịn vào khung cửa, khó nhọc thở ra một hơi. Trong sân, nữ tử kia nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Tiêu Yến lập tức bừng tỉnh, hắn hồi tưởng lại trạng thái của chính mình suốt 2 ngày qua, rồi lại đối chiếu cảm giác khi nhìn thấy nàng. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây là A Chiếu dịch dung? Khuôn mặt có thể thay đổi, dáng người cũng có thể cải trang, nhưng giọng nói thì rất khó che giấu. Mà đến giờ, hắn vẫn chưa nghe thấy nàng mở miệng. Ngay khi hắn còn đang tìm lý do để bắt chuyện, một giọng nói vang lên bên tai. Quý nhân đến lấy y phục sao? Giọng nói ấy, thô ráp, khàn khàn, chậm rãi cất lên, nửa phần cũng không giống. Ta chưa từng chạm vào, nhưng vẫn bị vấy bẩn. Xin lỗi, nữ tử ấy đi lại không tự nhiên, chân trái có vẻ đã bị thương. Tiêu Yến nhìn nàng, rồi lại nhìn tấm áo choàng. Cuối cùng, hắn chỉ nhàn nhạt nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, ngài cứ giữ lại đi. Khi ấy, hắn chưa từng nghĩ đến, giọng nói cũng có thể thay đổi theo bệnh tật. Thậm chí, đôi khi chỉ cần một cơn sốt cao thiêu đốt quá lâu, có thể khiến cổ họng vĩnh viễn khàn đi. Nữ tử nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, sau đó lặng lẽ xoay người, đặt chiếc áo choàng lên án chắc, rồi một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế dựa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ở góc sân phía tây, một cây táo đang vươn cành ra. Táo kết trái, gió hong khô, nghiền thành bột, rắc thêm ít đường. Là có thể làm thành mứt táo, bánh gạo. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng lại khẽ cong lên. Tiêu Yến trở về thứ sử phủ, lập tức triệu Lý Tể Vân đến. Đến phường Quan Dương mua một tòa nhà tam tiến tam xuất, sau đó chuyển người ở phường Bình Khang, hẻm Lộc Tử số 18 qua đó. Ngoài ra, bù thêm 1.000 lượng bạc, Lý Tể Vân thoáng sững sờ, nhất thời không hiểu. Đây là ai cho ai bạc bù, nhà ở phường Quan Dương, hơn nữa còn là tam tiến tam xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đổi lấy 10 căn nhà ở phường Bình Khang kia. Tam tiến tam xuất. Một kiểu nhà cổ truyền thống của Trung Quốc, thường có 3 dãy nhà nối tiếp nhau, mỗi dãy có sân riêng, mang ý nghĩa nhà rộng, sâu và có nhiều không gian sinh hoạt. Lập tức làm ngay, bổn vương hôm nay sẽ chuyển đến phường Bình Khang, mồ hôi lạnh bỗng chốc túa ra trên trán Lý Tể Vân. Điện hạ, e là không kịp, mua nhà, sắp xếp chỗ ở cho những hộ dân kia. Chuyện này cần thời gian, cho bọn họ ở tạm trong thứ sử phủ, ngày mai, bổn vương chuyển đến đó. Ngày thứ 3 sau khi Tiêu Yến đến An Tây, hắn chính thức rời khỏi thứ sử phủ, dọn vào phường Bình Khang, hẻm Lộc Tử số 18. Căn nhà này chính là nơi mà kiếp trước, Diệp Chiếu từng mang theo hài tử trú ngụ. Ngay khi nhận được thư truyền tin từ sư phụ Tô Hợp, Tiêu Yến lập tức biết. Người đó nhất định là Diệp Chiếu, người có thể phá được trận pháp trước núi, e rằng trên đời này chỉ có nàng. Người có thể dùng máu dẫn hồn, có lẽ còn có kẻ khác. Nhưng ở ngay tình thế nguy nan như vậy, có thể cùng lúc làm được cả 2 việc này. Ngoài nàng ra, Tiêu Yến không thể nghĩ đến ai khác. Lại có thêm 1 phong thư gửi đến sau đó, chỉ vỏn vẹn vài lời. Không cần quay về nữa, một thân này đã từ bỏ giấc mộng. Cốc chủ Dược Sư Cốc có lẽ là có lòng tốt, muốn giấu nàng đi. Nhưng chính điều đó càng khiến Tiêu Yến khẳng định suy đoán của mình. Diệp Chiếu, hẳn là sau khi biết tin về Tô Hợp, mới quyết định từ bỏ. Mà một khi đã buông tay, nàng sẽ không còn đường quay lại nữa. Thiên hạ rộng lớn, nàng không còn nơi nào để về. Nàng chỉ có duy nhất một chốn từng lưu lại dấu chân. Chính là nơi kiếp trước, nàng và Tiểu Diệp Tử từng sống cùng nhau. Nàng chắc chắn sẽ quay lại, để tìm chút an ủi. Tiêu Yến nghĩ, có lẽ suy đoán của hắn không sai. Đêm ấy, trăng non cong như lưỡi liềm, gió khuya thổi nhẹ, điểm điểm vương vấn. Hắn đứng trong sân, lặng lẽ nhìn cây táo già, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tiêu Yến xoay người, bước lên mở cửa, là phụ nhân nhà bên, nàng khoác chiếc áo choàng lụa của hắn, đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Tiêu Yến cảm giác khí huyết trong lồ âm ngực cuộn trào. Hắn mong đợi đó là nàng, nhưng đồng thời, hắn cũng sợ rằng, đó không phải là nàng. Tần Vương Điện Hạ, thiếp thân biết, ngài vì ta mà đến. Người phụ nữ chậm rãi vươn tay, tháo chiếc mặt nạ ra, khẽ ho hai tiếng rồi mới tiếp tục động tác. Tiêu Yến đột nhiên cứng đờ, tim hắn lỡ mất một nhịp, nàng tùy ý buông tay, để mặt nạ rơi xuống đất. Một khuôn mặt quyến rũ mà yêu kiều hiện ra trước mắt. Vẫn đẹp đến nao lòng, thế nhưng, nàng vẫn vàng vọt như ánh nến, vẫn gầy guộc như trước. Thiếp thân không còn sức để chạy, cũng chẳng còn ý định trốn nữa. Diệp Chiếu bước lên một bước, thân hình chao đảo, đưa tay chống vào vai hắn, hơi thở yếu ớt. Chỉ là, thật sự không hiểu, vì sao Điện Hạ lại ép người đến thế? Không phải, ta, để thiếp thân nói trước đã. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, mỉm cười, hít sâu một hơi rồi khẽ nói. Thiếp thân tự thấy, những gì nợ Điện Hạ, đã trả hết rồi. Diệp Chiếu không còn đứng vững, cũng chẳng thể nhấc chân, chỉ miễn cưỡng bước thêm một bước nhỏ. Tay nàng vòng lên cổ Tiêu Yến, bàn tay còn lại buông dài lụa, để áo choàng rơi xuống, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Nàng kiệt sức, tựa vào ngực hắn, kéo tay hắn ôm lấy mình. Giọng nàng nhẹ như hơi thở, Điện Hạ đã ép ta đến nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ ngài vẫn còn nhớ thân thể này. Thiếp nguyện ý hầu hạ ngài thật tốt, chỉ là, thiếp thân có một thỉnh cầu. Nàng khẽ cắn lên vành tay hắn, môi răng lướt qua đầy thành thạo, nhưng ánh mắt lại không dừng trên hắn mà hướng về cây táo trong viện. Điện Hạ, cho phép ta ở lại đây vài ngày, thời gian của ta không còn nhiều, sẽ không lâu đâu. Nàng tựa vào bờ vai hắn, cơn ho kịch liệt trào lên, nước mắt lăn dài, thấm vào da thịt hắn, từng giọt nóng bỏng rơi trên cổ hắn như mạch máu run rẩy. Rồi máu từ miệng nàng phun ra, thấm ướt lưng áo hắn, theo từng nhịp rung động của lồ âm ngực. Giọng nàng càng lúc càng yếu, cây táo trước mắt cũng dần nhòa đi, nàng thì thầm, như một lời khẩn cầu, như một nguyện vọng cuối cùng. Ta muốn chết ở đây, để được ở bên con gái ta. Cách chương.